Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 505, không gian hệ cự long. Góc truyện audio.com. Hải tâm thác nước, đầm sâu trên 0.5 mét chỗ. Không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Đón lấy, một nói bóng người to lớn bất ngờ đi ra. Cái này nói bóng người to lớn, dài ước chừng ngàn mét. Trên lưng mọc lên hai cánh, một cái đuôi cũng có hơn 3 mét mét dài. Trên thân bao trùm lấy vảy màu đen, trên đầu mọc lên dữ tợn gai nhọn. Một cái cự long, cái này cự long hai cánh hơi chấn động một chút động. Bóng người trong nháy mắt biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại hải tâm trên thác nước hư không 5.000 mét chỗ. Nó cúi đầu, nhìn xuống toàn bộ mặt biển. Đen nhánh long mâu không ngừng chuyển động, chỉ là vài giây đồng hồ về sau, hai cánh lần nữa chấn động. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đến phía trên bên ngoài ngàn cây em. Hai cánh lại chấn động, lại xuất hiện tại đông phương phía trên bên ngoài ngàn cây em. Cứ như vậy, hai cánh của nó liên tiếp mấy cái chấn, rất nhanh liền đem hải tâm thác nước bán kính 1.000 cây số bên trong đều dò xét một lần. Cuối cùng, thân ảnh của nó ngừng lưu tại đông cực đảo trên không. Cùng lúc đó, cái này cự long trong tai phải, một thanh âm truyền đến. Hư không chín, tới rồi sao? Cái này gọi là hư không chín cự long, cười hắc hắc một tiếng, phát ra nhân loại thanh âm. Đến, trong tai phải, lần nữa truyền đến âm thanh kia. Nhìn xem chỗ đó sinh vật chất lượng như thế nào. Chúng ta rời đi mấy vạn năm, bọn họ chắc hẳn cũng có trưởng thành, không có làm ban đầu yếu như vậy. Gọi là hư không chín cự long mỉm cười nói ra, vậy ta thì đi thử một chút bọn họ chất lượng. Trong tai phải thanh âm nói ra, quảng cáo, thử một chút là được, có thể không nên tùy tiện giết lung tung. Nơi này mỗi một cái sinh vật đều là có số hiệu, người giết nhiều đắp lên đầu biết thì không dễ làm. Hư không chín cười hắc hắc nói ra, yên tâm, ta có chừng mực. Đông cực đảo lúc này cũng đã xây xong một tòa căn cứ, xưng là đông cực khu vực. Đông cực đảo chủ lúc đó cũng không có theo những người khác thoát đi viêm thủy đại lục, mà chính là một mực che chở trên đảo dân chúng. Không ai từng nghĩ tới, luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc đông cực đảo chủ sẽ ở cái này thời khắc sinh tử, cùng đảo dân cùng tồn vong. Chỉ bất quá tại một lần cùng tướng thi trong khi đánh nhau chết sống, hắn vẫn là bất hạnh lây nhiễm tướng thi virus. Chỉ bất quá tướng thi virus chẳng những không có thể đem hắn chuyển hóa thành tướng thi, ngược lại cực lớn hạn độ cường hóa thân thể của hắn. Đến mức hiện hắn hôm nay, thực lực đã tiêu thăng đến cấp 8 đại hoang sư, mà lại thân thể của hắn cũng phát sinh trình độ nhất định tiến hóa. Trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính năng lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn vừa thi virus bốc hơi. Từ đó về sau, hắn liền dẫn những thứ này đảo dân nhóm ở chỗ này xây xong đông cực khu vực. Lúc này, đông cực trong căn cứ dân chúng chính đang bận bịu kiến thiết khu vực. Có người trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên trời lúc, liền thấy có một cái to lớn thân ảnh chính chậm rãi đập lấy cánh, trôi nổi tại bên trên bầu trời. Mà cái này cái to lớn thân ảnh, cùng trong truyền thuyết cổ đại bích họa bên trong, trong cổ tịch chỗ ghi lại cự long hình tượng, quả thực giống như đúc. Người này cả kinh, ánh mắt trợn thật lớn, khẽ nhếch miệng. Người bên cạnh phát hiện người này dị trạng, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, cái này xem xét phía dưới cũng là hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi hơi mở ra. Sau một lát, cổ của hắn kết khó khăn nhuyễn bỗng nhúc nhích, bờ môi giật giật muốn phát ra âm thanh, lại phát hiện cổ họng của mình hơi khô chát chát. Cổ của hắn kết lần nữa khó khăn nhuyễn bỗng nhúc nhích, lúc này mới phát ra thanh âm. Cự long, những người khác nghe được thanh âm của hắn cũng ào ào ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này xem xét phía dưới. Tất cả mọi người đều là trong lòng chấn động vô cùng. Cự long, thật là cự long. Cái này, đây mới thực là cự long. Ảo giác sao? Không có khả năng tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Đây mới thực là cự long. Tại hiện lên vẻ kinh sợ trong tiếng kêu. Tất cả mọi người đều là nằm dạp trên mặt đất. Tại Viêm Thủy Đại Lục văn hóa bên trong, cơ hồ mỗi cái chủng tộc đều lấy cự long làm đồ đằng. Cự long là vũ trụ ở giữa cường đại nhất, thần bí nhất sinh vật. Vài vạn năm trước đó, trên phiến đại lục này, có rất nhiều cự long. Thế nhưng là về sau không biết nguyên nhân gì, tất cả cự long đều biến mất. Có người nói là trên trời rơi xuống tai họa, để cự long diệt tuyệt. Có người nói là hoàn cảnh biến hóa, cự long không cách nào thích ứng biến hóa như thế. Có người nói cự long đi những tinh cầu khác, vô luận loại kia thuyết pháp, đều mặt ngoài Viêm Thủy Đại Lục cái này mấy vạn năm bên trong. Lại cũng không từng xuất hiện dù là một cái cự long. Mà bây giờ, một cái sống sờ sờ cự long, thì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Điều này có thể không để bọn hắn chấn kinh. Làm sao có thể không để bọn hắn quỳ bái? Đông cực đảo chủ nghe được động tĩnh, cũng đi tới trong viện. Làm hắn nhìn đến bên trên bầu trời, cái kia dài đến hơn 1000 thước bóng người to lớn thời điểm. Cả người thân thể tựa hồ cũng làm chấn động. Cự long, đây mới thực là cự long. Cho dù là cường đại như hắn, cũng có loại muốn quỳ đi xuống cúng bái xúc động. Mà lúc này, bên trên bầu trời, cái kia vốn là chậm rãi phe phẩy cánh cự long, hai cánh đột nhiên vừa thu lại, hướng về mặt đất lao xuống. Cơ hồ tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây, thì theo hơn vạn mét không trung, cúi vọt tới mặt đất. Một đôi chân trước trực tiếp hướng về mặt đất chộp tới. Ầm ầm, nó cái kia một đôi cự chảo tại mặt đất hoạch xuất ra dài đến 1000 mét, rộng chừng 100 mét to lớn khe rãnh tới. Mà thân ở khe rãnh bên trong mấy trăm người loại, trong nháy mắt bị tại nó cái kia móng vuốt phía dưới biến thành đếm trăm cỗ thi thể, bị xa xa quăng đi ra. Quảng cáo. Sau đó, nó cái kia dài đến vài trăm mét cái đuôi lớn, bỗng nhiên quét ngang mà qua. Ầm ầm, từng tòa phòng ốc ầm vang sụp đổ, răng rắc, từng cây cây cối ào ào bẻ gãy. A a a, nguyên một đám nhân loại, tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ lần này quét ngang, lại có mấy trăm người loại trực tiếp mệnh phó hoàng tuyền. Cái kia vốn là bái phục trên mặt đất hơn 200.000 người loại, cả đám đều choáng váng. Bọn họ một mực đối cự long kính sợ có phép. Cái này cự long xuất hiện về sau, bọn họ càng là trước tiên cúng bái đi xuống. Vì cái gì cự long muốn đối với bọn hắn như vậy? Đang sợ hãi bên trong, bọn họ ào ào tứ tán trốn nhảy lên. Nhưng là bọn họ đường chạy tốc độ xa kém xa cự long đồ giết tốc độ của bọn hắn. Cự đuôi rồng mỗi một lần quét ngang, đều có chí ít hơn 100 người bị đập thành thịt nát. Cảnh tượng này, so bất luận cái gì quái thú điện ảnh đều muốn càng khủng bố hơn. Đông cực đảo chủ nhìn đến đây, thoạt đầu cũng là trong lòng sợ hãi. Hắn cùng những nhân loại này một dạng, không biết cự long vì cái gì đột nhiên muốn đối với những người này loại phát động công kích. Nhưng là rất nhanh, trong lòng của hắn sợ hãi liền bị lửa giận thay thế. Dưới tay hắn những nhân loại này, đối với cự long là như thế sùng bái. Cho dù là ở trong lòng, cũng không dám đối cự long có chút ngỗ nghịch. Thậm chí có người mỗi ngày đều muốn cho cự long dâng hương, hướng cự long cầu nguyện. Vạn không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện cự long, vậy mà như thế đối đãi bọn hắn. Phẫn nộ bên trong, trong tay phải của hắn, ngưng tụ thành một cây hỏa hồng sắc trường mâu. Cái này hỏa hồng sắc trường mâu, tựa như là từ dung nham ngưng tụ mà thành. Tay phải hắn nắm mâu, nổi giận gầm lên một tiếng. Ác long, chết đi cho ta. Chấm, nói. Đem tay phải trường mâu hung hăng ném làm ác rồng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.